Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, đệ 1278 chương nhảy nhót vai hề. Đến nội bảo tàng chuyện này, phía trên không ai sẽ tin, Tông Minh nói bậy lời đồn trình độ đích xác rất cao. Khá vậy không nhìn xem này lời đồn ở phía trên những người đó trong mắt có vài phần khả năng tính. Lúc này Lê Thiếu Vân cố tình thu liễm thân phận. Cảnh Vân Chiêu cũng không hảo cùng hắn lưu lâu lắm. Rong rong dài dài hơn 10 phút lúc sau. Liền đi vội chính mình sự tình. Thích dụ quốc thân thể đau đớn tật xấu phát tác tần suất càng ngày càng thấp. Đã có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, không cần phải nàng quá mệt mỏi, bởi vậy tư nhân thời gian cũng nhiều không ít. Tông Minh đám người đang ở chờ phía trên người đối cảnh Vân Chiêu tạo áp lực. Bất quá chờ tới chờ đi, qua mấy ngày, cảnh Vân Chiêu như cũ hảo hảo, mắt nhìn thích dụ quốc tình huống một ngày so với một ngày hảo. Làm Tông Minh đều có chút phát ngốc. Này trung gian, Tông Minh tự nhiên cũng có tự mình đi hỏi một lần. Thậm chí hoài nghi kia trưởng quan không có liên hệ phía trên người. Nhưng đối phương ở trước mặt hắn một lần nữa đánh một lần điện thoại. Tức khắc làm hắn không lời nào để nói. Nhưng nếu đã cùng mặt trên người ta nói, kia vì cái gì còn không có phản ứng? Bởi vì Lê ra sao? Nhưng cảnh Vân Chiêu cùng cái kia rất ít hỏi đến thế sự Lê gia rốt cuộc là cái gì quan hệ hắn còn. Không phải rất rõ ràng. Nhưng nghĩ đến, nhiều lắm chính là bác sĩ cùng người bệnh liên hệ mà thôi. Rốt cuộc nghe nói Lê Quân Uy cũng một phen tuổi. Có lẽ thân thể cũng không phải quá hảo. Liên tục mấy ngày, Tông Minh lão y sư vẫn luôn là trằn trọc. Thậm chí đều đã làm tốt cùng phía trên người tế nói một phen chuẩn bị. Nhưng chờ tới chờ đi, đều thành công dã tràng. Tông y sư A, này phía trên lên tiếng. Cảnh gia căn bản là không có cái gọi là bảo tàng. Ngươi cũng không thể lung tung bịa đặt ta. Nói nữa, chúng ta là quân nhân không phải cường đạo. Cái loại này đoạt người đồ vật sự tình nhưng làm không được. Mấy năm nay các ngươi này đó y sư chiếu cố thích lão cũng thực vất vả. Phía trên nghĩ, nếu cảnh Vân Chiêu trong tay nắm cảnh thị cao thâm nhất y thuật. Vậy từ nàng tới hoàn thành dư lại nhiệm vụ là đến nơi. Mấy ngày nay sẽ tìm cái thời gian đưa các ngươi trở về. Ngươi xem, được không? Trong phòng, ngồi trên người đối với Tông Minh mở miệng hỏi. Đối phương nói chuyện thập phần khách khí, nhưng này trưởng thượng y sư lúc này lại cảm thấy mặt trong mặt ngoài ném sạch sẽ. Cảnh Vân Chiêu mỗi ngày cấp thích lão dùng lung tung rối loạn đồ ăn. Bằng không dựa vào nàng trong tay phương thuốc, thích lão đã sớm hảo. Điểm này ngài không cùng phía trên nói. Tông Minh vội vàng hỏi. Đương nhiên nói. Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng quan sát một chút cảnh Vân Chiêu làm. Thật sự không phát hiện có cái gì vấn đề. Thích lão là công thần không phải lại không phải tội ác tày trời tội phạm. Hắn hiện tại không chỉ có tâm tình hảo hơn nữa thân thể khỏe mạnh. Đó là phía trên nhất vui nhìn thấy sự tình đối phương lại nói. Thốt ra lời này, Tông Minh mặt xám như cho tàn. Như vậy, xem ra, hắn mấy ngày này cùng nhảy nhót vai hề giống nhau. Mệt chính hắn còn vẻ mặt chờ mong cùng cao hứng. Kết quả đâu, đối phương thế nhưng đại nghĩa lăng nhiên cự tuyệt. Nghĩ nghĩ, Tông Minh nghĩ tới một sự thật. Vội vàng hỏi, quân đội, như thế nào biết cảnh gia không có bảo tàng? Đối phương vừa nghe, tức khắc cười, trưởng thượng y sư A. Ta cũng không biết ngươi kia tin tức là từ đâu nghe tới. Nhưng chỉ có thể nói, quá giả, trước kia kia loạn thế là cái dạng gì ngươi không phải không biết đi. Nếu cảnh gia thực sự có bảo tàng, kia đã sớm bị người đoạt, còn có thể lưu, đến bây giờ, cảnh gia cũng chỉ thừa cái mộ viên mà thôi. Nơi đó đầu nhiều đều là ngàn năm truyền thừa kịch độc. Ai đi đào, nói nữa, chính là chút vật bồi táng, cũng nhiều không đến chạy đi đâu. Nói là bảo tàng liền quá khoa trương. Tông Minh sắc mặt tối sầm lại. Nguyên lai là bởi vì phía trên đã sớm tra quá cảnh gia, cho nên hắn nói mới không tính. Hết chương.